Chương 547, bắt vĩ thú mạ đạ dạ. Gen mang theo ạ cả bạ cổ rổ mổ hướng ủ trí hạ tộc địa tiến đến, hắn lần này không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp tốc độ cao nhất sử dụng phi lôi thần chi thuật. Hi u gạ tạ mạ mổ truyền đến tin tức, nói là tìm được cụ rổ dẹt manh mối, lúc này trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với cụ rổ dẹt, Gen nhất thẳng có một loại thật sâu kiêng kỵ, loại kia bị người nhìn chằm chằm phía sau cảm giác tuyệt không dễ chịu. Bởi vậy có bất kỳ liên quan tới cụ rổ dẹt tin tức hắn đều sẽ không bỏ qua. Tóm lại một câu, không đem cụ rổ dẹt giết chết, hắn ngủ đều không an ổn. Về phần ạ cả bạ cổ rổ mồ, ạ cả sủ kỳ đã tung ra ngoài, nàng nhiệm vụ cu nở dê tạm thời kết thúc, đương nhiên muốn cu nở dê theo một lưu cờ trở về. Lời nói phân hai đầu, không nói ghen giải quyết cổ nổ hạ tài chính vấn đề, lại thuận tiện đi phương Bắc đi dạo một vòng chính tại hướng ủ trì hạ tộc điệu đuổi. Lại nói bị phái đi tìm hiểu vĩ thú tin tức của chi hạ mã đa dạ. Đối với vĩ thú loại này đồ vật, các ni dạ đều là có một loại đặc thù lục địa tình cảm. Nhẫn giả lực lượng đến từ trả cờ dạ, tại đối mặt trả cờ dạ tập hợp thể vĩ thú lúc, ở sâu trong nội tâm đều giấu có một loại hoảng sợ, cái kia là đối với cự đại lực lượng hoảng sợ, không liên quan đến còn lại mặc cho Hà Đông Tây. Nhưng đầu này định luật đối ủ chi hạ mã đa dạ cũng không thích hợp, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhận vì mình lực lượng càng áp đảo vĩ thú phía trên. Hỏa chi quốc đông bắc sừng, nơi này được xưng là chết chi sâm, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là tinh mịch, cả ngày bị một cô áp chế trả cờ dạ bao phủ. Vô số năm qua không biết có bao nhiêu nhẫn giả ngộ nhập trong đó, lại không ai sống sót. Bây giờ, cái này tử vong xâm lâm lần nữa nghênh đón một cái mới nhân ảnh. Một thân hỏa hồng sắc áo giáp, đỉnh đầu tóc dài dựng đứng lên. Từng bước một đạp ở cái này trong truyền thuyết tử vong chi địa bên trên, toàn thân tản mát ra một cô khác tự tin. Hừ, đây chính là con mèo kia sở tại địa A, quả nhiên thật là lớn mùi thối. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu, trong hai con ngươi tam câu ngọc xoay chậm chậm, tại trong ánh mắt của hắn, ta y chỗ rất xa cuối cùng, có một cô to lớn trả cờ dạ tập hợp thể. Vĩ thú tồn tại cực kỳ đặc thù. Lúc trước sẻn gỗ cụ loại kia kiềm chế lẫn nhau hạ cũng không có người bắt thành công, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có gia tộc bắt bất quá, bởi vậy vi thu nhóm đối với mình ẩn thân chốt đều cực kỳ cẩn thận, tùy tiện không xuất hiện trước mặt người khác. Chỉ có số ít mấy cái, mọi người biết chỗ ở của bọn hắn, nhị vi hoàn toàn liền là trong đó một con. Từ xưa đến nay, cái này hai cái đuôi miêu yêu liền ở tại cực bắc chi địa tử vong xâm lâm. Mọi y thương ngộ nhập trong đó nhẫn giả đều thành hắn khẩu phần lương thực, dần dà nơi này liền thành cấm địa. Mà vĩ thú lực lượng cũng không phải là dựa theo cái đuôi số lượng sắp xếp, ngoại trừ cửu vĩ bất luận bên ngoài, nhị vĩ tại còn thừa vĩ thú bên trong lực lượng tuyệt đối không yếu, bởi vậy, hắn nhiều năm như vậy ở chỗ này, ngược lại là bình an vô sự. Chỉ đáng tiếc, hiện tại thế giới trở trời rồi, ngoại giới thành lập một cái tên là cổ nổ hạ lưu manh tổ chức. Vi thu nhóm gụt dây ngày đẹp cũng coi như qua đến đầu. Đại địa tại chấn động, ầm ầm, từ xa mà đến gần. Uchiha Mạ Đạ Dạ dừng lại mình cước bộ, hai tay khoanh đứng thẳng, huyết hồng trong hai con ngươi tam câu ngọc xoay chậm chậm. Trong mắt hắn, nơi xa có một cỗ quái vật khổng lồ trả cờ dạ hướng mình vọt tới. Tốc độ phản ứng cũng không tệ, chỉ đáng tiếc cũng không có một chút tác dụng nào. Mạ Đạ Dạ lãnh nhiên một tiếng, thể nội trả cờ dạ đã bắt đầu điều động. Một tiếng to lớn ga ho the tờ truyền đến, đại địa chấn động càng thêm kịch liệt, chân trời bụi mù tràn ngập, một con lớn như đồi núi miêu yêu nhanh chóng lao tới, những nơi đi qua cây cối tận ngược lại, cảnh khô bay tán loạn. Chỉ gặp cái này miêu yêu lam hắc giao nhau, phía sau hai cái đuôi dựng đứng lên, biểu thị thứ phẫn nộ tâm tình, theo tiếng gầm gừ, một cỗ kịch liệt trả cờ dạ khí lưu xung ra, đem trước mặt sở hữu cây cối tung bay, hướng xa xa cái kia đạo nhân ảnh phóng đi. Trả cờ dạ khí lưu giống như sắc bén phong đao, đem hết thể trước mặt xoắn nát, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lại cũng chưa hề đụng tới, tóc dài theo khí lưu phi vũ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nhị vĩ gầm thét, tốc độ càng nhanh, hắn cảm giác mình đã bị xem thường, đã bao lâu không có có nhân loại dám đến khiêu chiến mình. Hắn tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau đã đi tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trước mặt, to lớn thủ trưởng giơ lên cao cao. Nhất chảo rơi xuống. Mạ đạ dạ mắt chỉ riêng bình tĩnh, ngay cả mí mắt cũng không nhấc một cái, theo thú chảo rơi xuống, bu nờ đờ ơ tờ nhất thời vẩy ra lên mấy chục mét, liền xem như thiết nhân cũng phải bị đấu giá thành phấn vụn. Nhị vĩ gào thét một tiếng, tự mình đắc ý, cái này cá nhân loại thực sự quá sơ suất, mặt đối với mình toàn lực nhất trảo thậm chí ngay cả phòng ngự nhận thuật đều không sử dụng, chết đáng đời. Đúng vào lúc này, một cỗ băng lãnh mà tuyệt vọng trả cờ dạ truyền đến, còn không đợi nhị vĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, một cỗ đại lực từ dưới chân truyền ra, lam sắc chỉ riêng đờ ơ y loại ra, tiếp theo một cái chớp mắt chính là kịch liệt đau nhức truyền ra. Lui, nhị vĩ thật nhanh tối lui, chân trước đã bị chém đứt, cao cao bay lên rơi ở phương xa, hắn cúi đầu, nhìn về phía mình chân trước, càng thêm phẫn nộ. Trả cờ dạ phun trào, hướng phía trước chi mà đi. Bị chém đứt chân trước khoái tốc tái sinh, hắn vốn là trả cờ dạ tụ đoàn thể, chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ, bất luận cái gì thương thế đều có thể khôi phục. Ở trước mặt hắn, là một cái lam sắc cự nhân, hai tay tứ phía, tứ chi trên cánh tay riêng phần mi nhờ nắm lấy một thanh ốn lượn trả cờ dạ trường kiếm, tản mát ra khiến nhân tâm vì sợ mà tâm rung động tà ác năng lượng. Cái kia đang giận người đang đứng tại cái này cự nhân bên trong. Không kém cỏi chút nào mình trả cờ dạ điên cuồng truyền ra, song đồng một mảnh huyết hồng, là một loại phức tạp đến cực hạn đồ án. Uchiha nhất tộc huyết mạch, tiểu tử, ngươi vì sao muốn xâm nhập ta lãnh địa? Nhị vĩ phẫn nộ lấy, bày ra tiến công tư thế lần đầu mở miệng. Hắn có được không kém hơn nhân loại trí tuệ, đương nhiên sẽ không liều lĩnh làm bừa, đặc biệt là cảm nhận được Uchiha mã đạ giả cái kia cỗ tà ác mà to lớn trả cờ dạ sau. Đây là hắn từ lục đạo tiên nhân thời đại về sau, lần đầu thấy được một cá nhân loại trả cờ giả có thể cùng mình sánh ngang. Cái này cái thế giới chung quy là nhìn quyền đầu, cái này đạo lý không riêng thích hợp với nhân loại, đối với vị thú cu nở dê đồng dạng áp dụng, tại mạ đạ giả không có biểu hiện ra thực lực thời điểm, nhị vị đương nhiên không ngại một bàn tay đem hắn trục chết. Nhưng khi mạ đạ giả triển lộ mình lực lượng, đồng thời cái này cố lực lượng đủ cường đại lúc, cho dù là vị thú cũng sẽ xuất lời dò xét, đàm phán cũng không phải là không thể tiếp nhận lựa chọn. Đáng tiếc, nhị vĩ đối mặt chính là Uchiha Mạ Đà Dạ. Trong hai con ngươi vạn hoa đồng xoay chậm chậm, thành thục thể sở xạ nổ bốn tay cùng vùng, trả cờ dạ càng thêm cuồng bạo. Mạ Đà Dạ lãnh nhiên một tiếng, biển mau xuất sinh, cũng nghĩ bình đẳng cùng ta đối thoại, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết.